Quý nữ yêu kiều, chương 142, góc truyện audio.com, UMH, Lục Hàn đột nhiên bưng kín bụng của mình, y nắm chặt cương ngựa, thì ra là Tiểu Linh đang ra tay, là cái này sao? Lâu Nghiêm nhìn Lục Hàn nét mặt không đúng, liền vội vàng tiến lên. Tiểu hầu gia có cái gì không thoải mái? Lục Hàn tái nhợt sắc mặt không nói, thuộc hạ đi tìm thái y. Lúc này đã đến cửa hoàng cung, y lập tức muốn xoay người đi tìm đại phu, Lục Hàn rốt cuộc mở miệng. Không cần, ta có điều muốn đi nhà xí. Nói ngược lại đơn giản dễ hiểu. Lâu Nghiêm lúng túng một chút ngay sau đó nói. Vậy, chờ Lục Hàn giải quyết xong, sắc mặt hơi khó coi, y nói. Đi thôi, tuy rằng là nói như thế, nhưng kỳ thật y cũng không có hoàn toàn thoải mái, cảm giác tựa hồ vẫn muốn đi. Có điều cũng không thể khiến hoàng thượng phải đợi quá lâu, nghĩ như vậy, Lục Hàn động tác nhanh mấy phần. Hoàng đế đang ở ngự thư phòng chờ y, thấy y đến, nói. Hàn Mộc ngồi đi, quan sát Lục Hàn, phát hiện sắc mặt y không tốt, ân cần nói. Có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Hàn lắc đầu, ăn phải đồ xấu, đơn giản giải thích một chút. Hoàng đế nhìn y tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng quả thật không giống như là có bệnh nặng gì, gật đầu nói. Tóm lại tìm thái y thật tốt nhìn một chút, uống thuốc. Cũng không thể quá mức suy yếu. Lục Hàn cứng ngắc gật đầu. Đa tạ hoàng thượng, vẻ mặt của y có điểm lạ, hoàng đế thoáng qua trong mắt một tia u ám, ngay sau đó nói. Ngày gần đây, người ở đây vội cái gì? Lục Hàn, cũng không có gì, hoàng đế như có như không nở nụ cười, y lặp lại lời nói của Lục Hàn. À, cũng không có gì. Lục Hàn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi vậy hoàng thượng cho là thần nên làm cái gì? Tỷ như, điều tra chuyện Lâm Quý Phi. Hoàng đế nhìn ánh mắt của Lục Hàn, chậm rãi nói. Lục Hàn đột nhiên liền nở nụ cười, hỏi y, thần không thể điều tra bà ấy sao? Thần cảm thấy được, Lục Hàn dừng lại một chút tiếp tục nói. Thần cảm thấy được bà ấy là bị oan uổng, thần nghĩ muốn vì những người Lâm gia chết oan đó rửa sạch oan tình, không thể sao? Y mặc dù là nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại có rất nhiều buồn bã. Tự nhiên có thể, nhưng Hàn Mộc ngươi có thể nói cho ta tại sao ngươi phải làm như vậy không? Hoàng đế gắt gao tập trung vào Lục Hàn cười lạnh y đứng lên, chẳng lẽ liền nhất định phải bởi vì sao sao? Thần có điều đơn thuần cảm thấy người nọ là không thành vấn đề, không được sao? Thần cho là, ngày năm đó quá mức nhanh chóng hạ lệnh Lâm gia một nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội quá qua loa. Lúc ấy ngài làm điều này thời điểm cũng chưa có nghĩ tới Lâm gia có lẽ căn bản cũng không phải là người như vậy. Đó là mạng người, ngài qua loa chút thời điểm cũng chưa có nghĩ tới có thể có hậu quả sao. Lục Hàn cũng nhìn thẳng hoàng thượng giống như là muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Hoàng đế đột nhiên liền bật cười, cười hết sức sung sướng, cười đủ rồi, nói. Nhưng Hàn Mộc làm một hoàng đế, trẫm không cần nghe lời hậu phi, nếu như nàng muốn phản bội ta, như vậy kết quả chỉ có thể là một chết. Lâm đại nhân tự nhiên cũng giống như vậy, không có ai có thể giáo huấn trẫm, ngươi hiểu chưa? Làm một hoàng đế cũng hoặc là nói là một vị thượng giả ta muốn chính là thần phục. Tự nhiên, ta cũng cần đưa ý kiến người vậy, nếu không phải thế, ngôn quan để làm gì? Nhưng mà ta lại cho phép ngươi đưa ý kiến, không có nghĩa là ngươi có thể cố tình làm bậy. Quốc gia này, là đang trong tay ta, y hơi híp mắt lại, chỉ có thiết hoàn, mới, góc truyện audio.com, có thể làm cho hoàng thất càng kiên cố hơn ổn định. Lục Hàn cứ như vậy nhìn hoàng đế, hoàng thượng hình như cũng hoàn toàn không muốn ẩn núp có điều nói. Người biết cái gì, Lục Hàn phản ứng kịch liệt, không có, không, người có, người biết, Hàn Mộc người biết đúng không? Người biết tất cả cho nên người mới sẽ đi điều tra chuyện Lâm Quý Phi, người cảm thấy đây là người thiếu bọn họ, đúng không? Hoàng đế từng bước mà ép sát căn bản cũng không cho Lục Hàn cơ hội thở dốc. Lục Hàn không lay được y nắm chặt nắm tay. Ta cái gì cũng không biết, ta cũng vậy cũng không muốn biết gì. Về phần thiếu Lâm Quý Phi trực tiếp hãm hại nàng, chém giết Lâm gia mọi người, chẳng lẽ là đúng sao? Nếu như ngài cho là như vậy đúng, ta thật sự là không lời nào để nói. Không độc không phải trượng phu, hoàng đế ngay cả nói đến lời nói đáng sợ này, nhưng lại vẫn cười, y chậm rãi nói. Người biết tất cả cho nên ngươi cảm thấy tất cả đều cùng ngươi nghĩ không giống nhau, tất cả đều để cho ngươi cảm thấy khó chịu đúng không? Lục Hàn đỏ thắm một đôi mắt y nghiêm túc nói. Ta là Túc Thành Hầu Phủ Tiểu Hầu gia, những thứ khác ta cái gì cũng không biết. Y như vậy cũng là một loại nhắc lại, khiến hoàng thượng hiểu nhắc lại. Hoàng đế cứ như vậy nhìn y, hồi lâu, hỏi ngươi cứ như vậy muốn cho Lâm gia sửa lại án xử sai. Lục Hàn gật đầu, đúng, cho dù là bọn họ sẽ không cảm tạ ngươi, cho dù là Lâm gia đã không có người có thể đủ biết mình bị oan, ngươi cũng muốn làm như vậy. Hàn Mộc có một số việc đi ra khỏi bước đầu tiên, ngươi không thể quay đầu lại. Người chắc chắn, ngươi phải khiến Vinh Hoa đau lòng như vậy. Ta nghĩ, Vinh Hoa đời này cũng không muốn lại đề lên những chuyện cũ kia. Lục Hàn trầm mặc, đầu sỏ gây nên, hại chết người sẽ không có cảm thấy đau lòng, nhưng người bên cạnh biết chuyện lại sẽ. Nếu như Vinh Hoa biết được ngươi phát giác tất cả mọi chuyện, ngươi nói nàng là dạng gì tâm tình? Hoàng đế tiếp tục nói. Lục Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin, Hoàng thượng thế nhưng lại nói như vậy, nhưng Hoàng đế không có chút nào áy náy, có điều nói. Nếu nghĩ làm tốt thành hầu phủ tiểu hầu gia, nếu nghĩ làm tốt nhi tử của Vinh Hoa, vậy thì cả đời cũng không muốn để cho nàng biết được ngươi phát giác tất cả. Ngươi, cho nàng, đều là tốt nhất. Hàn Mộc cõi đời này không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể tận như nhân ý, nếu muốn có được những thứ này, nhất định phải buông tha những thứ khác, ngươi nên hiểu đạo lý này. Lâm gia đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng, mà Vinh Hoa đối với ngươi mà nói mới là quan trọng nhất, ta nghĩ ngươi nên hiểu. Lục Hàn quyền nắm thật chặt, y nghĩ muốn phản bác nhưng lại cảm giác tất cả những điều muốn nói đều nghẹn ở cổ, không có biện pháp nói rõ. Tựa như cùng Hoàng thượng nói như vậy. Thật ra thì y nói đều đúng, y sợ y không dám để cho mẫu thân của y biết y đã biết được tất cả. Nghĩ như vậy thế nhưng đột nhiên cảm thấy căn bản cũng không có cái gì con đường phía trước, cũng căn bản vĩnh viễn tựu không khả năng vì Lâm gia sửa lại án xử sai, bởi vì Hoàng thượng sẽ không nguyện ý. Lục Hàn đột nhiên cảm thấy có chút ngứa cổ họng, y ho một tiếng, một búng máu cứ như vậy phun ra. Hoàng thượng nhìn y đột nhiên như vậy, lập tức cả kinh thất sắc, vội vàng cho gọi thái y. Không lâu lắm trong cung liền rối một nùi, Lục Hàn cũng không có cái gì đáng ngại có. Cóc truyện audio.com, điều tức giận công tâm thôi. Hoàng thượng biết được tâm tình của y không có nói cái khác nữa, mà Lục Hàn cũng trầm mặc xuống, y biết lúc này mặc kệ nói gì đều là sai, cũng không phải như cứ như vậy không nói, nếu như y cái gì cũng không nói, y còn có thể làm bộ không có gì phát sinh, y tiếp tục đi làm việc mình phải làm, hoàn thành tiếp tục chuyện kế tiếp. Dù sao, Mai Cửu bệnh không thể đợi. Thật ra thì Mai Cửu thân thể không tốt, Lục Hàn cũng không hữu hảo đi nơi nào, Lục Hàn mặc dù không giống như Mai Cửu thân thể suy yếu như vậy, hàng năm cần dược vật chống đỡ. Thế nhưng lúc ban đầu mang thai, Mạnh Như Ý thân thể cũng đã cực kỳ không tốt. Kiểu tình huống này, lại rất là lo lắng, Lục Hàn có thể tốt hơn chỗ nào. Cho nên nói lần trước thụ thương y dưỡng rất lâu mới có thể bình phục, nếu như người bình thường tất nhiên sẽ không như thế, nam tử thân thể cường tráng làm sao như vậy. Lục Hàn biết được Hoàng thượng tất nhiên sẽ nhìn mình chằm chằm, vì vậy sau khi cải trang lặng lẽ đi gặp Hòa Linh. Lục Hàn xuất hiện tại Sở gia, Hòa Linh cảm khái nói, thế nào? Tối hôm qua đi nhà xí đi nhiều lần lắm, không có tinh thần. Lục Hàn cười khổ một tiếng, nàng đối với ta cũng quá dữ một chút. Hòa Linh chẳng nói đúng sai chu mỏ, vậy huynh vì sao khi dễ ta? Cái này gọi là một thù trả một thù, ta không phải là tiểu cô nương mặc cho người khi dễ. Lục Hàn nở nụ cười, thế nào? Chẳng lẽ nàng ngày hôm qua còn chưa có động thủ với ta? Cho nên nói, chúng ta ai cũng đừng nói người nào. Có câu nói, đánh là hôn mắng là yêu. Chúng ta như vậy cũng coi là tương thân tương ái đi. Hòa Linh nghe, lập tức nở nụ cười khổ, huynh thật là có thể nói càn. Có điều hai người cũng không có nói gì nhiều hơn, dù sao còn có chuyện quan trọng. Từ Trọng Xuân cải trang xong xuất hiện, Lục Hàn sửng sốt một chút, vạn vạn không ngờ trước mắt cái này mập mạp lão ma ma chính là Từ Trọng Xuân. Nghĩ đến Từ Trọng Xuân hứng thú tệ hại như vậy, y bất đắc dĩ nở nụ cười. Lục Hàn cũng không ở nơi này ở lâu, rất nhanh mang theo Từ Trọng Xuân rời đi, trên đường, Từ Trọng Xuân ám đâm đâm hỏi, tiểu lục tử, ngươi thích tiểu linh đang sao? Lục Hàn sửng sốt một chút, trở lại, thích làm sao, không thích thì như thế nào? Từ Trọng Xuân cười lạnh, nếu không thích ngươi còn muốn như vậy khiêu khích đến gần nàng, ta hiện tại liền hạ cho ngươi độc đại tiểu tiện không khống chế. Nhưng nếu thích ta ngược lại thật ra muốn khảo sát một chút nhân phẩm của ngươi, phải biết tiểu linh đang nhưng tương đương nửa đồ đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không khiến bất luận kẻ nào khi dễ nàng, coi như ngươi là tiểu hầu gia cũng giống như vậy. Hiện tại mặt người dạ thú nhân mô cầu dạng có nhiều lắm, ai biết ngươi có phải người như vậy hay không? Lục Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười, ta tất nhiên không phải là người như thế. Từ Trọng Xuân tấm tắc nói, nào có người nào nói mình không tốt lại không phải người ngu. Lục Hàn giơ tay đầu hàng, ta thật tốt vô cùng, ngài có thể từ từ khảo sát ta. Ta dĩ nhiên đối với tiểu linh đang cố ý, có điều tiểu linh đang chưa chắc yêu thích ta. Từ Trọng Xuân dương cổ, chuyện đương nhiên hả hê nói, nhà chúng ta tiểu linh đang không thích ngươi không phải là rất bình thường sao? Ngươi cũng không phải là cái gì nhân vật khó lường, tiểu linh đang thích thông minh, người kia sao ngu xuẩn, hảo hảo khảo sát một chút ngươi cũng là bình thường. Lục Hàn rốt cuộc biết Hòa Linh nói chuyện vì sao kỳ quái. Cóc truyện audio.com Thế kia thì ra là đều là cùng vị này Từ Trọng Xuân học, hai người nói chuyện thật đúng là giống nhau như đúc. Không trách được quan hệ tốt, có thể thấy được vật hợp theo loài người chia theo nhóm, lão thoại quả nhiên là đúng. Nói chuyện công phu hai người tới Mai Phủ, Mai Cửu cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới Từ Trọng Xuân lại là một người lão ma ma, nhưng mà y cũng không có nhiều lời cái khác. Ngược lại Từ Trọng Xuân quan sát Mai Cửu, lắc đầu nói. Hơi thở của người yếu như vậy, hết sức không thích hợp với tiểu linh đan của ta, sau này không nên theo đuổi nàng. Mai Cửu bữa ăn lúc không lên, y nói. Ta nghĩ ngài có chút hiểu lầm, ta cùng với Sở tiểu thư cũng không có cái quan hệ gì đó khác. Có điều tình cờ có mấy lần tiếp xúc thôi, Sở tiểu thư cùng ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên đối với nàng nhiều mấy phần chú ý. Nhưng là tuyệt đối không phải như ngài nghĩ ái mộ chi tình như vậy, điểm này ngài yên tâm là được. Ta thân thể như vậy, vạn sẽ không làm trễ nãi người khác. Không chừng ngày mấy sẽ chết rồi, nơi nào sẽ thích một cô nương. Nếu như thật là thành thân ngược lại làm thương tổn người ta, làm trễ nãi người ta tiền trình. Mai Cửu vừa nói như vậy, Từ Trọng Xuân ngược lại có chút thật có lỗi, bất quá ông vẫn nghiêm túc, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta thật sự là vì tiểu linh đang nhà chúng ta suy nghĩ. Thân thể ngươi quá mức suy bại, dù là tương lai chữa khỏi cũng sẽ không như người bình thường. Mai Cửu cười khổ, thật ra thì nếu như không có Tô thần y, ta sợ là cũng sớm đã chết rồi, cho nên nói cuộc sống chính là chỗ này. Ta hiện tại còn sống mỗi một ngày đều tương đương với trộm được, ta có sao không hài lòng đây. Ta càng sẽ không đi làm trễ nãi người khác, ngài yên tâm. Lục Hàn xem bọn y nói những thứ vô dụng kia, không nhịn được thở dài, các người rốt cuộc có trị bệnh hay không? Từ Trọng Xuân cười nói, đến đây ta đã đến như vậy rồi liền tất nhiên đem hết toàn lực, như vậy cũng không uổng phí ngươi giúp ta một cuộc. Mai Cửu mở miệng lần nữa, vậy ta ngược lại rất là muốn biết. Lục công tử giúp Từ thần y cái gì? Từ Trọng Xuân chán ghét bĩu môi, cái gì Từ thần y, ta chính là Từ Trọng Xuân, ta là quỷ y, mới không phải thần y. Những danh tự kia cùng ta vô dụng, rất là kiêu ngạo, hình như thần y hai chữ là y không nghe được đấy. Tô thần y ở một bên rốt cuộc không nhìn nổi, các ngươi có thể nghiêm chỉnh hay không? Chúng ta chữa bệnh quan trọng hơn, nói những thứ kia những thứ khác làm chi, tức rất nhanh động tác, Lục Hàn cũng không có ở trong phòng, yên lặng ra cửa, đứng ở cửa chờ đợi. Lục Hàn bên này chăm chú căng thẳng, mà bên kia Hòa Linh cũng suy xét thông suốt. Nàng nói cũng không biết rốt cuộc là tình huống thế nào. Sở Vân trấn an, Từ tiên sinh không có việc gì đâu. Hòa Linh gật đầu, ta đương nhiên biết ông ấy không có chuyện gì, có điều không biết Mai Cửu tình huống thân thể như thế nào, cũng không biết Từ tiên sinh có thể cứu tốt y hay không. Sở Vân suy nghĩ một chút nói, có một số việc luôn là khó mà nói, có lẽ có thể có lẽ không thể, làm hết khả năng nghe thiên mệnh nói đã là như thế. Năm đó ta cho là ta hẳn phải chết, nhưng không nghĩ đến ngài đã cứu ta, mà y hướng có lẽ Mai Cửu đúng là tình huống như vậy. Hoặc là cho dù Từ tiên sinh không cứu được Mai Cửu thế nhưng có cái quan hệ gì đâu. Tóm lại là hết toàn lực, ta nghĩ Mai Cửu từ nhỏ là người bị bệnh, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, y đối với sinh tử. Góc chuyện audio.com, đã sớm đã thấy ra, Hòa Linh trầm mặc xuống không tiếp tục nói về y. Sở Vân nói không có sai, từ nhỏ đã có bệnh nên đã sớm đã thấy ra, nhưng ai có thể nói, liền nhất định nhìn thông. Từ Trọng Xuân đi lần này chính là ba ngày nay, Hòa Linh càng lo lắng. Người khác nàng cũng không phải quá để ý, nhưng Từ Trọng Xuân người này lại bất đồng, đang ở lúc nàng chuẩn bị đi xem Mai Cửu một chút, Từ Trọng Xuân thế nhưng trở lại, đồng thời trở về còn có Lục Hàn cũng rất là tiểu thụy, Hòa Linh liếc y một cái, hỏi như thế nào. Ngày sau đó tự chụp mấy đầu. Mới ba ngày công phu, làm sao có thể nhìn ra một dầu gì? Từ Trọng Xuân nghiêm túc nói. Không tốt lắm, ta giúp không hơn cái gì quá lớn vội, thật ra thì trên người của y độc đã hiểu không sai biệt lắm. Có điều từ trong bụng mẹ liền đợi ra ngoài hư hàn vẫn còn quá qua bá đạo. Ta phối hợp Tô thần y giúp đỡ chế một ít hóa giải bệnh tình dược vật, nhưng dược vật này trị ngọn không trị gốc, nếu muốn chữa khỏi, vẫn phải là Tô thần y từ từ điều lý. Hình như nói cho Hòa Linh nghe cũng là nói cho Lục Hàn nghe, Lục Hàn đã hiểu. Đa tạ ngài, về sau không thể thiếu còn phải làm phiền ngươi. Từ Trọng Xuân lắc đầu, cũng không có chuyện gì, có điều, y nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn, suy nghĩ một chút khoát tay. Đi thôi, Lục Hàn nhìn y, Từ Trọng Xuân, thế nào, ngươi không phải đi vẫn chờ Tiểu Linh đang nuôi cơm, có người như ngươi hay không? Tiểu Linh Đăng, ngươi xem người, làm sao lại nghĩ tới chiếm tiện nghi của chúng ta đâu rồi, còn là Tiểu Hầu gia Túc Thành Hầu Phủ. Tiểu Hầu gia có thể nghèo như vậy sao? Ngươi nói một chút a. Vì thế nhưng ý đồ lưu lại ăn cơm, Lục Hàn bất đắc dĩ. Ta đi là được chứ gì? thật là đề tài tốt, cũng làm cho y lệch ra đến địa phương nào. Nhưng mà y không muốn nói, Lục Hàn ngược lại cũng không làm khó người, y rất nhanh chính là rời đi, nhìn Lục Hàn đi, Từ Trọng Xuân cau mày, dáng vẻ hết sức khó coi. Hòa Linh hỏi Lục Hàn có vấn đề gì? Từ Trọng Xuân lắc đầu, thật ra thì Lục Hàn thật đúng là không có vấn đề gì. Nhưng là, người biết không, ta cảm thấy được Lục Hàn cùng Mai Cửu quan hệ không cạn. Hòa Linh nở nụ cười, ngài đừng động tới, Từ Trọng Xuân, ta vẫn luôn biết Lục Hàn thân thể trạng huống, thật ra thì y thời điểm lúc sinh ra, cũng có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng y được nuôi tốt. Cho nên hiện tại như vậy, lần đó bị thương, là ta hạ châm cho y đã nhìn ra. Nhưng không có coi đó là vấn đề, mấy ngày nay ta kiểm tra Mai Cửu, phát hiện bọn họ cái loại đó vốn sinh ra đã kém cỏi, hết sức tương tự. Nói đặc biệt là gần đây Lục Hàn hình như có chút bệnh thương hàn, trạng thái không tốt lắm, ta càng cảm thấy không đúng. Cầu khó nghe, hai người bọn họ, đều giống như cùng một vị lão nương sanh ra. Hòa Linh dừng lại một chút động tác trên tay, ngay sau đó nói. Không nên nói lung tung, chuyện như vậy nếu như nói rồi, sợ là sẽ phải rước lấy đại phiền toái. Từ Trọng Xuân nhất thời rõ ràng, má ơi, ngươi chẳng lẽ biết cái gì chứ? Hòa Linh lắc đầu, ta hiểu biết rõ cái gì. Từ Trọng Xuân im lặng, ông dùng đầu óc có hạn suy nghĩ một chút, lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, ông vội vã đem động tác phong kín miệng, không bao giờ nói nữa. Tựa như cùng lời nói của Từ Trọng Xuân, Lục Hàn tình trạng này thật đúng là không tốt chút nào. Vừa mới trở về phủ, liền truyền ra tin tức bị bệnh, bệnh này chính là hơn một tháng có thừa. Ngay cả Túc Thành hậu cung. Cocchuyenaudio.com, trưởng công chúa từ Nam mới trở về, Lục Hàn còn chưa khỏe đứng lên. Hòa Linh âm thầm suy đoán, Lục Hàn là áp lực quá lớn. Hôm nay đã là xuân về hoa nở, Hòa Linh ngược lại không có tâm trạng ra cửa ngắm hoa, Từ Trọng Xuân đối bên ngoài chuyện rõ ràng, hỏi y liền biết Lục Hàn vẫn không có khỏe, nàng không biết Lục Hàn là thật bị bệnh hay là đã xảy ra biến cố gì, có điều nàng trung gian cũng đi một lần đến tiệm sách, không có gì tin tức truyền tới. Nghĩ như vậy, Hòa Linh nói. Từ tiên sinh, ngài giúp ta chuẩn bị chút thuốc đi. Ta đưa cho Lục Hàn, mặc kệ có phải hay không là thật, tóm lại là giúp đỡ. Từ Trọng Xuân gương mặt sáng tỏ, thế nào, trong tâm thương yêu y rồi hả? Hòa Linh cười lạnh, ta là muốn độc chết y, ước gì y chết sớm. Có điều như vậy gieo họa đều là có thể sống 1000 năm. Từ Trọng Xuân cười, 1000 năm vương bát, 1000 năm con rùa, người thực sẽ hình dung người đâu. Hòa Linh không nói lời nào, một lát sau, giống như vô tình nói. Ngài giúp ta chuẩn bị một chút, sau đó viết danh thiếp đưa qua. Ngay sau đó giấu đầu hở đuôi nói. Chúng ta tóm lại là quan hệ hợp tác, ta không để cho y chết. Từ Trọng Xuân sợ tiểu cô nương ra mặt mỏng không vui, cố nén cười, nghiêm túc một chút đầu. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Hòa Linh đô môi, ngài vậy là cái ánh mắt gì? Từ Trọng Xuân cũng từng trải qua trẻ tuổi, ông cười. Cũng không có gì à. Từ Trọng Xuân rất nhanh chuẩn bị xong dược vật, ông nói. Ta đây là theo thuần túy bệnh thương hàn tới phối trí, đến lúc đó đưa qua ta tự mình qua, cũng giải thích một chút, nếu như bọn họ không phải cái bệnh này, nên sẽ không ăn đấy. Nếu như đúng, cách điều chế ta đây có thể so với thái y bình thường có hiệu quả nhiều hơn. Thật là thái y viện những thứ kia ăn không ngồi rồi đấy. Làm cho người ta bị bệnh 1 tháng cũng không tốt, cũng tự xưng là thái y. Hòa Linh nghĩ, có lẽ là tâm bệnh nan y thôi. Được, ngài cẩn thận chút. Hòa Linh đứng dậy đi tới bàn đọc sách vừa viết thiệp, rất nhanh đã viết xong. Được rồi, Từ Trọng Xuân nghe lời nói của Hòa Linh, rất nhanh đi tới Túc Thành Hầu Phủ. Thật ra thì Hòa Linh có chút quá lo lắng, Lục Hàn cũng không có gặp phải chuyện gì, có điều đơn thuần bệnh tới như núi sập. Nghe nói Hòa Linh sai người tới đây, Lục Hàn vốn là sắc mặt tái nhợt ngược lại nổi lên một tia đỏ thắm. Ngồi ở bên cạnh Lục Hàn, Túc Thành Hầu nói, quả nhiên vẫn là nữ hài tử có sức hấp dẫn, nhi đại cũng không trung lưu. Lục Hàn nhàn nhạt cười, con đây không phải suy tính cho người tìm một con dâu sao? Túc Thành Hầu chê cười, còn suy tính, lời nói này giống như chính ngươi là có thể quyết định vậy. Người ta còn chưa nhất định ưng ý ngươi. Lại nói, ngươi không muốn cưới cũng không cưới sao? Ta cũng vậy không nóng nảy bồng cháu. Tuy là nói như vậy, ánh mắt của Túc Thành Hầu lại phiêu không ngừng, điển hình nói láo. Lục Hàn cũng không vạch trần ông, có điều theo chân cười. Hai cha con thời gian nói mấy câu như vậy, xác định Từ Trọng Xuân lắc lắc mông vào cửa. Vừa vào cửa y giống như là má mì một dạng, ai yêu này, tiểu hầu gia nha, ngài thật đúng là đáng trách. Tiểu thư nhà chúng ta sai ta tới nhìn ngài, đưa cho ngài thuốc. Này luôn là không tốt, rất dễ dàng kéo càng nghiêm trọng hơn. Lục Hàn giọng nói mang vẻ nụ cười, cũng không còn vấn đề gì, chính là bệnh tới như núi sập. Có điều ăn mặc theo mùa quả thật rất dễ dàng cảm, nói cho tiểu thư nhà ngươi biết bình thường cũng chú ý một chút cô nương gia thân. Góc truyện audio.com, thể càng thêm yếu đuối một chút tránh cho bị khí lạnh, xuân bưng bít thu đông lạnh, cũng có đạo lý. Tốc Thành Hầu nhíu mày, còn chưa từng thấy qua nhà y nhi tử hiểu đạo lý như vậy. Lục Hàn mắt nhìn thẳng, tiểu linh đang mang cho ta cái gì tốt? Từ Trọng Xuân gật đầu cười, đúng là vậy, cho ngài mang thuốc ăn rất ngon đấy. Lại suy nghĩ một chút bổ sung, tăng thêm nửa bao hoàng liên. Tốc Thành Hầu xì một cái phun ra ngoài, xem ra con trai y cũng không có nghĩ như vậy được hoan nghênh. Tiểu thư nhà ta nói rồi, nếu là bệnh thương hàn, thuốc này ăn là tốt rồi. Nếu không phải, thuốc này ngài xem như đồ vô dụng ném là được. Lục Hàn mỉm cười, không phải bệnh thương hàn vậy là cái gì? Chẳng lẽ ta còn muốn nói láo hay sao? Từ Trọng Xuân vọng thiên tiếu nói, ai biết được phép hoàng gia bí mật nhiều. Lục Hàn ánh mắt lóe lên một cái, mỉm cười, hoàng gia bí mật không nhiều lắm, người nghĩ nhiều ngược lại thật. Từ Trọng Xuân bĩu môi cười, dù sao tiểu thư nhà chúng ta nói để cho ta tới đưa cho ngài thuốc, đưa xong, tiểu nhân cũng liền cáo lui. Đợi Từ Trọng Xuân đi, Túc Thành Hầu ánh mắt lóe lên, nói, người này ngược lại có mấy phần ý tứ. Lục Hàn suy cười một tiếng, chẳng lẽ phụ thân là coi trọng cái rắm này ma ma mặt to lớn. Túc Thành Hầu đưa mắt nhìn y chậm rãi nói, người chắc chắn là nữ sao. Ta xem ngược lại chưa chắc đi, Lục Hàn chớ đem ta làm thành kẻ ngu, ta cũng là có đầu óc. Tốc Thành Hầu tiếp tục nói, ta là cha ngươi, ngươi ngay cả ta đều muốn hố. Lục Hàn cười lắc đầu, sao có thể chứ, con cũng không phải là phụ thân mắt sáng như đuốc. Tốc Thành Hầu hài lòng, tất nhiên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau, trong đầu giả bộ đều là thảo. Lục Hàn lặng yên lặng, qua tốt nửa buổi, Lục Hàn đột nhiên nói, con ngược lại thật ra tò mò, phụ thân làm thế nào nhìn ra được y không phải nữ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì y dáng dấp xấu xí sao? Tốc Thành Hầu chậm rãi, tiên cơ bất khả lậu. Nói xong, Tốc Thành Hầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn, trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, chuyện này ở nhà chúng ta thật đúng là một ít đều không tồn tại, có điều đầu óc của ngươi so sánh với ta, nhưng căn bản không thường ngày mà nói. Lục Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười, người nói thật là có đạo lý, có điều, mọi việc cũng không thể chỉ nghe phụ thân, bằng không chúng ta tìm mẫu thân phân xử thử, để cho bà nói một chút rốt cuộc là ai thông minh hơn, người xem cứ như vậy được chứ. Tốc Thành Hầu liếc mắt xem thường, ngươi con thỏ nhỏ chết kia thế nhưng dùng mẹ ngươi tới dọa ta. Lục Hàn dương dương hà hê, cho nên nói mẹ con hiểu rõ con nhất. Tốc Thành Hầu lại lườm y một cái, ngươi chỉ thiếu đức đi. Trong lúc nhất thời hai cha con ngược lại nở nụ cười. Từ Trọng Xuân hồi phủ bẩm báo tình huống cụ thể, Hòa Linh biết được Lục Hàn có điều bởi vì đơn thuần ngã bệnh yên lòng. Không có ra mấy ngày công phu, chính là nghe nói Lục Hàn tốt lắm, Hòa Linh trong lòng an ủi. Mà lúc này đây, kinh thành ngược lại náo nhiệt lên, thật ra thì ngược lại cũng không phải người người cũng biết, có điều trong đám thí sinh kia truyền lưu hơi nhiều, mà tin tức còn lại là Lan Đại Phú mang tới. Thì ra là kinh thành bây giờ lại có người ở mùa khoa cử chào hàng bán bài thi. Hơn nữa hình như càng phát hừng hực khí thế, Hòa Linh sắc mặt rét, chuyện như vậy kiếp trước ngược lại không có. Cách chương.